Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 528, 10 đuôi phân liệt thể. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Senju Tobirama cùng Osusuki Ryuki không có chú ý tới Namikaze Minato chuyển di bom vĩ thú. Cho nên hai người đều bị đột nhiên xuất hiện bạo phong suy bay. Rơi xuống từ trên không đến Senju Tobirama mới phát hiện đến mình đầy thương tích thập vĩ. Hắn thuấn di đến Namikaze Minato bên người hỏi. Tứ đại mục, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thập vĩ nhìn giống như thụ thương. Thập vĩ là bị mình bom vĩ thú nổ thương. Vừa rồi thập vĩ muốn dùng bom vĩ thú công kích chúng ta. Bị ta dùng phi lôi thần thuật chuyển rời về đi. Namikaze Minato cười trả lời đến. Nguyên lai là dạng này. Ha ha, làm được tốt. Sasuke nhướng mày nói đến. Thập vĩ nhìn không có gì trí thông minh. Sẽ chỉ căn cứ từ mình bản có thể hành động. Đả thương hắn không phải việc ghê gớm gì. Mấu chốt vẫn là Uchiha Madara. Osusuki Ryuki cùng cái kia Mask Man. Từ vừa mới bắt đầu. Cái kia Mask Man vẫn đứng ở nơi đó không hề động qua. Không biết đạo đang mưu đồ cái gì. Còn có Osusuki Ryuki Rinnegan năng lực. Đến cùng phải hay không cùng thời gian có quan hệ cũng rất để người để ý. Đệ nhị mục, người có hay không tìm cơ hội thăm dò Osusuki Ryuki Rinnegan? Senju Tobirama lắc đầu. Osusuki Ryuki thực lực tại trên ta. Với lại ta là ở vào uế thổ chuyển sinh trạng thái. Nhất định phải cẩn thận hắn hồng sắc quang vòng. Hành động quá mức bị động. Hắn cũng biết đạo trạng huống của ta. Cho nên cùng ta thời điểm chiến đấu hắn căn bản sẽ không sử dụng mình Rinnegan. Sasuke nghe vậy, thở dài. Ai, thật đúng là mất mặt a. Chúng ta tham chiến thời gian dài như vậy không có ngăn cản thập vĩ phục sinh. Không cắt đứt thập vĩ tiến hóa. Không có giết chết Uchiha Madara. Osusuki Ryuki, Masman bên trong bất kỳ một cái nào. Thậm chí ngay cả địch nhân năng lực đều không có làm rõ ràng. Sasuke đừng nói như vậy chớ. Chúng ta đối mặt địch nhân vốn cũng không phải là người bình thường. Không cần thiết quá mức rèm pha mình. Shisui vỗ vỗ Sasuke bả vai nói đến. Tại mấy người trao đổi tình báo thời điểm, thập vĩ thương thế trên người đã dần dần phục hồi như cũ. Vừa rồi bom vĩ thú công kích mất đi hiệu lực với lại nổ đến liền mình. Thập vĩ xuất phát từ bản năng cảm thấy không thể lần nữa sử dụng bom vĩ thú. Nhưng là nó đối Namikaze Minato mấy người phi thường khó chịu. Nhất là cảm giác được Naruto cùng Kusinai trong cơ thể Kyuubi. Để nó càng thêm khó chịu. Nương theo lấy một tiếng gào thét. Thập vĩ thân thể bắt đầu một trận tiếp lấy một trận nhúc nhích. Sau đó mặt ngoài thân thể làn da dần dần trượt xuống. Từng cái nhìn giống đầu gỗ tiểu quái vật từ thập vĩ trên thân thể chia ra đến. Mới đầu chỉ có mấy trăm con. Nhưng là trong chớp mắt, liền biến thành hàng ngàn hàng vạn con. Trong đó còn có một số cái đầu đặc biệt lớn. Lớn nhất cơ hồ đến có thể so với vĩ thú tình trạng. Shisui lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp mở ra Suzenu. Đem màu xanh lá câu ngọc hướng phía quái vật trong đống quăng tới. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là màu xanh lá câu ngọc thế mà đều bị lớn nhất quái vật kia nhẹ nhõm chặn lại. Namikaze Minato thấy thế thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Có thể tiếp được hoàn toàn thể Suzenu công kích. Cái này lớn nhất phân liệt thể đoán chừng có thể cùng vĩ thú chia 5 năm. Naruto, Sasuke, cẩn thận, bọn gia hỏa này thật không đơn giản. Đệ nhị đại nhân. Vẫn là phiền phức ngài đi kiềm chế Osusuki Ryuki. Chúng ta nghĩ biện pháp thanh lý những quái vật này. Ân, vậy trong này liền giao cho các ngươi. Nói xong Senju Tobirama thân ảnh liền biến mất. Naruto, Kusinai các ngươi trực tiếp vĩ thú hóa. Sasuke cùng Shisui cũng bảo trì Suzenu trạng thái. Các ngươi bốn cái tận lực giải quyết những này phân liệt thể. Ta đi tìm cái kia Masman. Shisui nghe vậy liền vội vàng nói đến. Minato đại nhân, Cái kia Maxman một mực không có động tác gì. Chúng ta vẫn là chớ trêu chọc hắn. Việc cấp bách vẫn là chuyên tâm ứng phó thập vĩ cùng nó phân liệt thể A. Ta có tính toán của ta. Tin tưởng ta. Nói xong Namikaze Minato liền thuấn di đến thập vĩ bên người. Sau đó hướng Obito ném ra phi lôi thần phi tiêu. Phi tiêu từ Obito trên người xuyên qua. Namikaze Minato cũng theo đó chuyển rời đến Obito sau lưng. Obito, đã lâu không gặp. Namikaze Minato thu hồi phi lôi thần phi tiêu về sau. Cười nói đến, Obito sững sờ. Sau đó xoay người tháo mặt nạ xuống thần sắc khẩn trương hỏi đến. Là Sa nói cho ngài sao? Ân, người sự tình hắn đều nói với ta. Xin lỗi Obito, làm lão sư của ngươi. Ta có quá nhiều không làm được sự tình. Không, lão sư nên nói xin lỗi là ta. Bất kể nói thế nào đều là ta vào ngày đó ban đêm công kích thôn. Để ngài cùng Kusinai lão sư tiếp nhận lớn lao thống khổ. Minato cười cười, giống như trước vươn tay sờ lên Obito đầu. Khi đó trí nhớ của ngươi không phải là bị Uchiha Madara phong ấn sao? Trong mắt của ta, ngươi vẫn luôn là cái kia lấy giúp người làm niềm vui. Hy vọng làm bên trên Hokage Obito. Minato lời nói để một mực đặt ở Obito trong lòng cự thạch rơi xuống đất, từ khôi phục ký ức vào cái ngày đó lên hắn vẫn tại tự trách. Hôm nay Minato tha thứ cho hắn cứu rỗi. Tạ ơn ngài, lão sư. Namikaze Minato gật gật đầu. Tiếp nhận Obito nói lời cảm tạ. Khúc mắc giải khai về sau. Obito đối mặt Namikaze Minato thời điểm thần sắc lộ ra được tự nhiên rất nhiều. Lão sư, Converter, hố, Komsa có không có nói cho ngươi biết hắn mục đích cuối cùng nhất? Ngươi nói là Osusuki nhất. Tộc sao? Ân, Sa ngay từ đầu là dự định phong ấn Uchiha Madara. Sau đó bức bách Osusuki Ryuki trở thành thập vĩ Jinchuriki. Tiếp lấy mượn nhờ Osusuki Ryuki tỉnh lại Kaguya. Hai người mặc dù đều là Osusuki nhất tộc tộc nhân. Nhưng là Sa cảm thấy Kaguya địa vị hẳn là cao hơn Osusuki Ryuki rất nhiều. Biết đến đồ vật cũng nhiều hơn một điểm. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là hắn tự mình xuất thủ đối phó Uchiha Madara lại bởi vì ninja liên quân cùng Jiraiya đại nhân an toàn của bọn hắn. Để Uchiha Madara trốn, Uchiha Madara đào tẩu về sau. Cùng Osusuki Ryuki đạt thành hợp tác. Osusuki Ryuki càng là trực tiếp sống lại hắn. Đây hết thảy kỳ thật đã không kiểm soát. Ta không biết đường xa tiếp xuống định làm gì. Lão sư ngài biết không? Namikaze Minato lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng xa là nghĩ như thế nào. Tại ta khi xuất phát, hắn ra lệnh ninja liên quân đuổi tới bên này chiến trường. Ta cảm thấy tại liên quân đến về sau, xa hẳn là cũng sẽ đến. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ có hành động. Nếu như vậy, cái kia liền đang chờ các loại A. Lão sư, ngài đi về trước đi. Ta tạm thời vẫn là lưu ở chỗ này tương đối tốt. Uchiha Madara đối ta rất tín nhiệm. Nói không chừng ta có thể giúp đỡ bận bịu. Ân, cái kia ta đi trước. Nói xong Minato thuấn di trở về Naruto bên cạnh bọn họ. Obito cũng một lần nữa mang lên mặt nạ. Tiếp tục quan sát đến Uchiha Madara cùng Osusuki Ryuki. Cùng lúc đó, đi qua lặn lội đường xa. Jiraiya bọn hắn mang theo sở thuộc liên quân bộ đội đi tới chiến trường phụ cận. Bay thẳng đến trên không trung điều tra Onoki rơi xuống chỉ phía trước nói đến. Bên kia khối kia đất trống liền là sau cùng chiến trường. Ta trên không trung đã thấy thập vĩ. Các vị đi thôi. Chiến đấu sau cùng muốn bắt đầu. Nói xong Onoki dẫn đầu hướng chiến trường bay đi. Ninja liên quân đám người theo sát phía sau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.